Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ nên gọi điện cho đội trưởng Nghiêm chứ, Ca Hoa lo lắng nói. Không, đừng nói với anh ấy. Mau đưa tôi đến bệnh viện. Châu Linh vẫn giờ không biết mình bị sao nữa. Sao lại không được? A Hoa không đồng tình. Châu Linh vẫn nói, anh ấy đang làm nhiệm vụ quan trọng. Nếu bạn làm anh ấy phân tâm, bạn gánh vác nổi trách nhiệm này không? Nghiêm trọng vậy sao? Thôi tôi đưa cô đến bệnh viện trước. A Hoa bị lời của Chu Linh vận dọa cho hoảng hốt, lập tức gọi taxi đưa cô đến bệnh viện. Đến bệnh viện quân đội đi, gần đây hơn, A Hoa đề nghị. Bệnh viện quân đội không ổn, dễ gặp phải người quen, cô không muốn đi chút nào. Chu Linh vận lập tức nói, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, không, đến bệnh viện phụ sản tỉnh. Được rồi, đến đó thôi. A Hoa là người từng trải, nhìn là biết bụng cô có vấn đề. Đến bệnh viện phụ sản, Chu Linh Vận đã đau không chịu nổi, phần dưới còn bắt đầu chảy máu. Bác sĩ, y tá, cứu người, A Hoa lập tức gọi người. Y tá ở cửa lập tức chạy đến đỡ Chu Linh Vận đang suýt ngã. Bệnh nhân không đi được, tôi đi lấy cáng ngay. Đợi chút, một y tá vội chạy đi. Không lâu sau, Chu Linh Vận được đưa lên cáng. Cô thật sự cảm thấy đầu óc mình bị cơn đau hành hạ đến mức không chịu nổi. Đưa cô ấy đến phòng cấp cứu trước. Cô ơi, đi cùng tôi làm thủ tục nhập viện nhé. A Hoa bị gọi đến quầy làm thủ tục, nhưng cô nhầm tên Chu Linh Vận thành. Chu Vân, Chu Linh Vận được đưa vào phòng cấp cứu phụ khoa, bác sĩ lập tức kiểm tra. Cô trước đây có khám sức khỏe chưa? Chu Linh Vận kể sơ về việc bác sĩ nói cô khó có thai và các vấn đề sức khỏe khác. Bác sĩ cấp cứu xem xét, tắc vòi trứng dễ dẫn đến thai ngoài T, C, Ân, tình trạng hiện tại của cô có lẽ là vậy. Thai ngoài T, C, Ân, nghe đã thấy không ổn, vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi đau quá, Chu Linh Vận sợ hãi, mặt tái mét, cô chỉ muốn thoát khỏi cơn đau. Trường hợp này không thể giữ thai, phải bỏ, đau như vậy, còn chảy máu, có thai thật đáng sợ. Chu Linh Vận chỉ thấy kiệt sức. Tôi không giữ đứa bé được sao? Sau khi hoàn tất thủ tục và đóng tiền đặt cọc, A Hoa vào phòng cấp cứu nghe Chu Linh Vận nói, không giữ đứa bé. Không giữ đứa bé, thật tàn nhẫn, nhưng cô chỉ là vệ sĩ, không tiện nói gì. Bác sĩ, cô Chu thế nào rồi? Đi siêu âm trước, có lẽ phải phá thai. Cái này, A Hoa nhìn Chu Linh Vận đau đớn, cũng bối rối. Bác sĩ, làm ơn, nhanh lên, Chu Linh Vận sắp khóc, đau hơn cả viêm ruột thừa. Bác sĩ hỏi y tá vài câu rồi nói, đưa cô ấy đi siêu âm trước. A Hoa cũng đi theo, nhưng khi cáng đi đến hành lang, M, Á, U dưới người Chu Linh Vận càng lúc càng nhiều. Bác sĩ nhìn thấy, lập tức quyết đoán, không kịp siêu âm nữa, đưa thẳng bệnh nhân vào phòng mổ. Y tá, báo phòng mổ chuẩn bị nạo phá thai. A Hoa nhìn M, Á, U trên sàn, lòng cũng thấy xót xa. Vào phòng mổ, bác sĩ chẩn đoán nhanh. Xác nhận thai ngoài T, C, Ân, tắc vòi trứng trái, để tránh mất M, Á, U nhiều cần phẫu thuật. Cô Chu, cô đồng ý phẫu thuật không? Đồng ý, thai ngoài T, C, Ân không thuộc thai kỳ bình thường, nếu để phôi phát triển sẽ dễ gây mất M, Á, U nguy hiểm tính mạng. Chu Linh Vận được đẩy vào phòng mổ, ký giấy đồng ý rồi tiến hành phẫu thuật. Sau khi gây mê, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi cô thiếp đi, may mắn ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Khi tỉnh dậy, Chu Linh Vận cảm thấy như được tái sinh. Nhìn trần nhà bệnh viện, cô thấy mình vừa thoát chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây bác sĩ nói cô khó có thai cũng không tốt. Quả nhiên ứng nghiệm, cô mừng vì mình còn sống, nhưng đứa bé thì không dám nghĩ tới. Khi tỉnh dậy, A Hoa vẫn ở bên. A Hoa hạnh báo Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng bị Chu Linh Vận ngăn lại, sợ ảnh hưởng công việc anh nên không gọi. Chị Hoa, làm phiền chị rồi. Chu Linh Vận cảm kích nói. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Đây cũng là việc làm thêm, có lương. Hơn nữa thời gian linh hoạt, cô khá hài lòng. Cô thấy khó chịu chỗ nào không? Ổn rồi, không đau nhiều nữa. Lúc mới vào viện đau muốn chết. Chu Linh Vận xoa trán. Cô tưởng mình không qua khỏi. A Hoa không hiểu rõ tình trạng Chu Linh Vận. Trình độ học vấn cô không cao, chỉ biết cô ấy phá thai, thật đáng thương. khoảng bao lâu tôi có thể xuất viện? Chu Linh vận hỏi. Tôi đi gọi bác sĩ hỏi. A Hoa ói rồi đi ra ngoài. Bác sĩ chính đến và nói. Cô Chu, tôi cần trao đổi về tình trạng sức khỏe của cô, có tiện không? Bác sĩ biết A Hoa không phải người nhà nên có chuyện riêng tư không tiện nói trước mặt. Chu Linh vẫn hiểu ý, nhìn A Hoa. Chị Hoa ra ngoài chút đi. Vâng, tôi ra ngoài. A Hoa không phải người nhà nên tự nhiên rời phòng. Cô Chu, do thai ngoài T, C, ấn mất M, Á, U nhiều. Chúng tôi buộc phải cắt bỏ vòi trứng trái để cứu tính mạng cô, chỉ giữ lại vòi trứng phải. Mỗi phụ nữ có 2 vòi trứng, mỗi tháng luân phiên rụng trứng. Khả năng sinh sản của cô sẽ bị ảnh hưởng, tỷ lệ thụ thai giảm đáng kể. Bác sĩ, tôi biết tình trạng của mình, buồng trứng cũng không phát triển đầy đủ. Vậy cô Chu đã biết rồi, sau này rất khó có thai, cô nên chuẩn bị tâm lý. Nói thẳng ra là sau phẫu thuật này, cô khó có con. Dù có thai, cũng có thể gặp tình trạng tương tự. Nghe thật đáng sợ, Chu Linh vẫn không muốn trải qua lần nữa. Cảm giác đau đớn tưởng C, H, E, T đi sống lại. Có lẽ cô không xứng có con. Nghĩ đến đây, nước mắt cô không ngừng rơi. Khóc một lúc, bác sĩ an ủi. Vì sức khỏe cô, đừng buồn quá. Trường hợp này, nếu được nên để chồng cô đến chăm sóc. Nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh vẫn thấy lòng nặng trĩu. Dù anh nói không quan tâm con cái, nhưng cô vẫn thấy áp lực, nhất là từ gia đình. Cách chương.